Thôn Thiên, chương 571, Kim Sắc Lâu Thuyền, góc truyện audio.com. Dương Lăng lại nghiêm mặt lạnh, ngươi lại là vị thiên quân nào? Diệp Hoàn Chân lại lắc đầu, thật đúng là không phải thiên quân, là đệ tử lão sư. Sau đó liếc mắt nhìn Nhiêu Đại Bằng, Côn Ngô tiên giới, sao lại chạy tới bàn cổ giới? Nhiêu Đại Bằng thản nhiên nói, đây là ngoài ý muốn, nếu không có Dương đạo hữu tương trợ ta cũng không có thành tựu hôm nay. Hắn hướng Dương Lăng xá một cái, Dương đạo hữu cửu nghi có việc cần hoàn thành, lúc sự thành, sẽ trở lại gặp gỡ. Dương Lăng gật đầu một cái, hắn biết nhân vật thiên tiên bực này khôi phục lại ký ức đã không phải không có nguyên cớ cũng không cảm thấy làm như vậy có gì sai. Người đi đi, Nhiêu Đại Bằng giá khởi độn quang, bay khỏi Cửu Dương Tháp. Trong đệ tử có một người mở ra linh đài, Dương Lăng nghĩ cuối cùng phải có chút tưởng thưởng, hắn suy nghĩ một hồi, rồi đem thất tình chung lấy ra. Thất tình chung này, từ lúc Dương Lăng mới học đạo, đã làm bạn tà hữu, trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ, hơn nữa uy lực vô cùng lớn. Thấy thất tình chung, Diệp Hoàn Chân ngẩn ngơ kinh ngạc nói. Lão sư tặng ta thất tình chung, Dương Lăng cười nói, thế nào, ngươi không thích? Diệp Hoàn Chân ngẩn ra một lúc cười nói, muốn, không khách khí liền tiếp nhận, sau đó thở dài một tiếng, chỉ có lão sư tốt. Ngày trước một mình tu đạo, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng còn phải dựa vào chính mình luyện chế tiên khí. Hiện hôm nay, ta mới vừa mở linh đài, trong tay liền có một kiện tiên khí. Dương Lăng bí mật truyền cách tế luyện, rồi nói, Hoàn Chân, người đi bế quan đi, trong vòng 10 năm, tất có thành tựu. Nói xong, liền đem một cái đan túi giao cho Diệp Hoàn Chân. Trong đan túi có 100 vạn ức đan dược cung cấp đủ cho hắn tu luyện. Như thiên tiên hóa thân bực này, một khi khôi phục lại ký ức trong tu luyện toàn bộ không có cản trở tiến triển cực nhanh, là rất dễ có thành tựu nhất phẩm linh đài. Diệp Hoàn Chân tiếp lấy đan túi, hướng Dương Lăng xá một cái quay về động phủ tu luyện. Nhiêu Đại Bằng cùng Diệp Hoàn Chân mở linh đài, đối với toàn bộ đệ tử động huyền phái, sản sinh kích thích cường đại, đều yên lặng quay lại, đi tu luyện. Bọn họ bỗng nhiên đều ý thức được nếu không nỗ lực tu luyện, có thể ngày nào đó sẽ chết già, rất nhanh sẽ đến. Nói vậy, tất cả, đều phải một lần nữa lại bắt đầu. Khuyến khích đệ tử vài câu, rồi Dương Lăng đi tới chỗ Long Vô Song. Bạch Liên, Long Vô Song tư chất xa không bằng thiên tiên hóa thân, mấy nàng phải từng bước một chậm rãi mà tu luyện. Hiện nay, Long Vô Song vẫn là chân cương đạo quân, Bạch Liên cũng gần là thần anh đạo tôn mà thôi. Vô Song biết Dương Lăng tới, đã chuẩn bị trái cây khoản đãi, hai người ngồi xuống đối diện, Vô Song nói. Dương đại ca đã lâu chưa đến đây. Dương Lăng trong lòng thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút mới nói rằng. Vô Song, có Bạch Liên để ý nơi đây rồi, người sau đó đến nhất nguyên cảnh, giúp ta chiếu khán trong đó. Lòng Vô Song ngẩn ra, lập tức trong lòng vui mừng không gì sánh được, Dương Lăng muốn nàng đi làm quản gia, đó là có ý định muốn nàng từng bước dung nhập sinh hoạt của hắn, nàng không chút do dự cố sức gật đầu. Được Dương đại ca nói như thế nào, Vô Song sẽ làm như thế đó. Dương Lăng liền cười một tiếng, bảo bảo hôm nay giúp ta bồi dưỡng thủy tinh giao, không đi ra ngoài, bên kia chỉ có Ngọc Dung. Ngọc Dung rất tốt, tin tưởng các ngươi sẽ trở thành bằng hữu. Như Dương Lăng, góc truyện audio.com, bực này tu hành nhân, chuyện gì cũng khỏi cần nghĩ, hắn đối Long Vô Song có ý, Long Vô Song đối hắn hữu tình, song phương ngươi tình ta nguyện, đi cùng một chỗ là hay nhất, không chỉ có lợi cho tu hành, mà bên người cũng có một trợ lực. Kỳ thực mà nói, Bạch Liên, Long Vô Song, sớm nhất xuất hiện tại bên người Dương Lăng, nếu là nữ tử này lớn mật một chút, sợ rằng từ lâu đã trở thành người của Dương gia. Nhưng cho tới nay, nàng tại trong lòng Dương Lăng, đều có một địa vị trọng yếu chẳng bao giờ tiêu thất. Dương Lăng cùng Long Vô Song đang nói, thì tiểu hồ ly bỗng nhiên xông vào, nàng cười hì hì tới ngồi vào trong lòng Dương Lăng, vui mừng nói. Đại ca, người ta đã kết thành pháp đan rồi. Dương Lăng vừa nhìn, liền thấy tiểu hồ ly đã ngưng tụ ra pháp đan, hắn cười nói. Tốt, Linh Lung nháy mắt mấy cái. Tu luyện đã nhiều năm rồi, thực sự là khổ cực, đại ca chúng ta đi ra ngoài một chút, có được hay không? Long Vô Song nghe vậy, trong lòng khẽ động, nàng cũng thực tế hướng Dương Lăng, cười nói. Dương đại ca, Linh Lung muốn đi, không bằng đưa nàng đi một chút, tiểu muội gần đây cũng không có việc gì, cũng muốn đi ra ngoài nhìn đại cửu châu một cái. Dương Lăng không muốn cự tuyệt nhị nữ, vì vậy gật đầu. Được vậy đi ra ngoài một chút, tiểu hồ ly ca tính nôn nóng, lập tức muốn đi ra ngoài, Dương Lăng vì vậy mang theo nhị nữ, ra Cửu Dương Tháp, bay ra vạn pháp môn. Ba người đứng trên hình thiên xích cây thước này biến thành cửa cánh cửa, ở trên không phi hành. Tiểu hồ ly, Long Vô Song, đều là lần đầu nhìn thấy dáng dấp đại Cửu Châu, nội tâm đều thầm chấn động. Toàn bộ Cửu Châu, ngang dọc 5.000 vạn dặm, mở mang không gì sánh được. vô số sơn lâm, vô số sông nước tại trước mắt nhất nhất hiện lên. Phi hành một lúc bất chi bất giác tới gần Đông Hải, đây là nơi Dương Lăng thường lui tới, liền tiếp tục đi tới. Trong lúc đó thì cách đó không xa bay tới một con thuyền hoa, trên đó chạm trổ thật nhiều, trong đó truyền đến trận trận thanh âm du dương dễ nghe. Thanh âm này lọt vào tai tiểu hồ ly cười tươi rói, nằm ống tay áo Dương Lăng. Đại ca thật là dễ nghe, chúng ta tới nghe một chút có được hay không? Dương Lăng trong lòng nghĩ không quen biết, như vậy tiến lên có chút quấy rối, có chút mạo muội, bất quá hắn không đành lòng cự tuyệt tiểu hồ ly, suy nghĩ một chút rồi thu hình thiên xích cao giọng nói. Xin mời đạo hữu đi ra gặp mặt, trong thuyền hoa truyền ra một tiếng hừ lạnh, người phương nào quấy nhiễu nhã hứng bản tiên tôn. Chết tiệt, ti lăng lăng, một đạo lam sắc kiếm quang sắc bén, lao ra thuyền hoa, hướng ba người Dương Lăng chém qua. Dương Lăng lông tóc dựng thẳng lên, trong mắt hàn quang loe loé, mới vừa hỏi một tiếng đã muốn giết người, thực sự là kiêu ngạo tới cực hạn rồi. Đối phương làm như vậy, đã chọc giận Dương Lăng, hắn hai mắt vừa mở quá to. Chút ấy đạo hạnh cũng dám khoe khoang ra đây. Hắn tay phải búng ra kiếm cương kích tới, một đoàn kiếm cương bay lên phía trước rảo sát, trong khoảnh khắc bước lui lam sắc kiếm quang. Y dài, đối phương thập phần ngoài ý muốn, sau đó, một đạo thân ảnh lao ra, hiện ra một gã thanh niên nam tử. Người này, hai hàng lông mày xéo lên, ánh mắt quyến nhiên, sát khí thật là cực kỳ nùng hậu, hàn ý thấu xương, là một gã cửu phẩm linh đài tu sĩ. Người có thể tiếp được kiếm quang của ta, nhất định không phải nhân vật bình thường, hãy xưng tên ra. Đối phương ngữ khí hờ hững mà hỏi, hiển nhiên, hắn tịnh. gocchuyenaudio.com, không đem Dương Lăng đặt ở trong mắt. Dương Lăng chân cương quyển một cái, đem linh lung, vô song bảo vệ cầm trong tay hình thiên xích rét căm căm mà nói. Người cũng không cần phải biết tên của ta, đem xích vung lên, thước bản biến thành dài nghìn trượng ầm ầm long mà đập tới. Dương Lăng đánh ra một kích này, chất chứa lực lượng vượt lên trên 300 vạn đấu. Đối phương hai mắt sáng ngời, quát lên, tới là tốt, cũng không dùng pháp khí, chỉ vung tay phải tới phía trước thân, ngạnh kháng bắt hình thiên xích. Hành, muốn tìm chết a, hình thiên xích giữa đường bỗng biến hóa, huyễn thành thiên long thương, hướng đối phương điểm tới cổ tay. Không tốt, đối phương lấy làm kinh hãi, muốn rút tay về, nhưng cũng đã chậm, mũi thương xâm chấn động, tất cả quỷ dị cư nhiên đem cổ tay người này chặt đứt. Đau đớn có thể khiến cho tiên tôn này rít gào lên, mà thiên long thương cũng không buông tha, trong sát na huyễn hóa ra 3.000 đầu thương, từ 4 phương 8 hướng đâm tới, hoàn toàn phong kín đối phương. Quy nguyên trảm, sát, nghìn vạn thương ảnh, một phần vạn một sát na, sát nhập cùng một chỗ thoáng cái điểm trúng mi tâm đối phương. Trong quá trình thi triển thương thuật, Dương Lăng âm thầm thả ra niêm kính, triền kính, đoạn kính, liệt kính cả 9 loại kình lực đáng sợ. Những kình lực này, thông qua Dương Lăng hỗn nguyên lực cùng với thiên long thương cùng nhau thi triển ra, gắt gao khống chế tiên tôn này, khiến cho hắn muốn trốn cũng không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể mặc cho nó cắt xé. Ti, oai lực một thương, sản sinh lực lượng hủy diệt thật lớn, xỏ xuyên qua linh đài triệt để phá hủy linh đài thế giới. Trong linh đài thế giới này, như long trời lở đất, như tận thế đã tới, tất cả sinh linh tại trong nháy mắt bị tiêu diệt. Ầm ầm long, trong linh đài, sản sinh bạo tạc kịch liệt, tên tiên tôn này vẻ mặt kinh khủng, quát lên điên cuồng nói. Ngươi dám giết người của Phiêu Miểu Tiên Cung, ngươi sẽ chết không được tử tế. Hắn lời còn chưa dứt, Dương Lăng thương ảnh run lên, đưa hắn thu nhập trong thương, bạo tạc linh đài hóa thành chất dinh dưỡng cho thiên long thương. Thuyền hoa chậm rãi di chuyển đến, bên trong truyền ra một thanh âm cô gái dễ nghe. Đạo hữu sao không vào trong thuyền ngồi một chút, Dương Lăng lúc này đây đâu còn có tâm tình, lạnh lùng nói. Không cần, chẳng biết ngươi cùng người này là quan hệ như thế nào. Hai người bọn ta đều là đệ tử Phiêu Miểu Tiên Cung, hắn là Đông Lâm Tinh Thần. Đang khi nói chuyện, một nữ tử, dung mạo rất đẹp, xuất hiện tại mũi thuyền, nàng nhìn Dương Lăng, thở dài một tiếng, người giết Đông Lâm Tinh Thần, sẽ gặp nhiều phiền toái. Dương Lăng thần sắc bất động, Nga, cái gì đại phiền toái? Phiêu Miểu Cung có thất tông, một trong số đó là Đông Lâm Tinh Thần là Đông Lâm Tông đương đại tông chủ thân tử, người giết chết hắn, Đông Lâm Tông há sẽ bỏ qua ngươi. Nữ tử nói, còn ngươi, Dương Lăng hỏi, ta là đệ tử Thanh Nguyệt Tông, Thanh Nguyệt Phi Phi, giá Đông Lâm Tinh Thần dây dưa với ta, không ngờ bị ngươi giết, ngay cả ta cũng thoát không được can hệ. Dương Lăng trong ánh mắt lộ ra hàn ý, nếu ta giết luôn ngươi, chẳng lẽ không phải sẽ không có ai biết là người nào giết Đông Lâm Tinh Thần sao? Nữ tử mặt không đổi sắc chỉ hỏi, ngươi thật muốn giết ta sao? Dương Lăng hừ một tiếng, cũng không thèm để ý tới nữ tử này, xoay người rời đi thật nhanh. Dương Lăng vừa đi, Thanh Nguyệt Phi Phi sắc, gocchuyenaudio.com, mặt để lộ ra thần sắc cực kỳ cổ quái, lẩm bẩm nói. Thực sự hình như quả thực giống nhau như đúc, hắn thế nào lại cùng bức họa trong điện cung chủ giống như vậy chứ? Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt khẽ biến, vội vã phản hồi về cung. U gặp cặc giết chết một người phiêu miểu tiên cung, Dương Lăng trong lòng thập phần nén giận, bất quá, nếu sự tình có phát sinh lần nữa, hắn cũng vậy phải giết chết Đông Lâm tinh thần. Người tâm tính như vậy, đã nhập ma đạo, trong đại kiếp nạn, nhất định sẽ ngã xuống. Không còn hăng hái, Dương Lăng chuẩn bị trở về. Nhưng hôm nay có thể là vận khí hắn không tốt, trên đường, cư nhiên gặp phải một cái lâu thuyền thật lớn, lâu thuyền này cao 9 tầng, phóng ra hàng tỷ kim quang. Vừa thấy lâu thuyền này, Dương Lăng liền nghĩ tới Tiên Dương Tiên Tôn, ý thức là muốn tránh né. Nhưng đã chậm, trên lâu thuyền, chuyển tới một thanh âm. Có phải Dương Lăng không? Dương Lăng định trụ thân hình, quát hỏi. Đúng vậy, các hạ là người phương nào? Ha ha, nếu là Dương Lăng, thì ăn của bản Tiên Tôn một kích. Ầm ầm long, bốn phương tám hướng, không gian chung quanh nổi lên chấn động, Dương Lăng cảm giác như không gian thác loạn, thời gian cũng thác loạn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng định trụ lại thân hình, trong lòng rất là giật mình. Thời không điên đảo, khải, Dương Lăng nhất thời cảm thấy tốc độ thọ mệnh mỗi sát na là trôi qua 1000 năm, đồng thời không gian cũng cắt đoạn nát bấy thân thể của chính mình. Nếu không có Đại La Thánh Đạo khiến cho thân thể hắn mạnh mẽ, lúc này sợ rằng đã bị nát thành phấn toái. Tiên Dương Tiên Tôn, ngươi là nhất phẩm linh đài, sao có thể khi dễ tu sĩ đạo quân? Một cái thanh âm mờ ảo của cô gái vang lên, sau đó một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, thoáng cái phá giải thời không điên đảo tiên thuật. Tiên Dương Tiên Tôn cười nói, phiêu miểu Tiên Tôn, ngươi dám hỏi đến chuyện tình của bản Tiên Tôn. Cách chương.